Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 31, khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói đến biểu cảm của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, ngay cả Cố Hiểu Thanh cũng vui đến mức mắt mày tít lại, cả nhà vui sướng đến mức quên cả phương hướng. Cố Như Hải ngây người nhìn vợ hỏi: "Mẹ nó ơi, thật sự có 18 tệ năm hào sao?" Lý Tuyết Mai bặm môi búng mạnh vào da non trên cánh tay chồng. Cố Như Hải đau giật mình, bà gật đầu: "Đúng thật đấy, ông xem, ông còn biết đau tức là thật rồi." Cố Như Hải cười hề hề ngồi xổm bậc cửa, cuốn điếu thuốc lào hút một hơi dài. Lòng dạ thảnh thơi, sao có thể không hưởng chút khói thuốc. Cố Hiểu Thanh cất tiền vào túi, nói: "Bố mẹ, tiền ngày đầu này coi như vốn liếng, hôm nay chuẩn bị chưa kỹ, nhưng ngày mai chắc đông khách hơn. Phải mua thêm 5 cân thịt làm nhân, hẹ nhà còn tạm dùng được. Nhưng bột mì bà ngoại cho đã hết, mẹ phải đi mua thêm của nhà khác." Lý Tuyết Mai gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. 5 cân thịt nhân bánh, nếu bán không hết thì sao? Bà vẫn không khỏi lo lắng. Cố Hiểu Thanh cười: "Mẹ đừng lo, hôm nay bao nhiêu người không mua được kìa. Mấy ngày đầu khách hàng còn tò mò, nhưng qua một tuần sẽ giảm dần. Nhân bánh của mình đơn điệu, không đổi món thường xuyên, ai ăn mãi cũng ngán. Tuy không khả quan như hôm nay, nhưng xung quanh nhà máy nước còn có trường học, hợp tác xã, 3 ngày lại có chợ phiên. Không thiếu khách đâu, quan trọng là giữ vệ sinh, ngon miệng để có khách quen." Cô an ủi mẹ, đồng thời cũng đang tính toán. Khi ổn định, cô sẽ tìm mặt bằng gần nhà máy thực phẩm. Mùa đông giá rét bán hàng rong vừa khổ vừa mất khách. Có cửa hàng rồi, cô sẽ phát triển thêm nhiều món ăn mới. Dĩ nhiên, mở tiệm trong thành phố mới là mục tiêu sau này. Nhưng hiện tại phải tập trung vào thực tế. Chỉ riêng việc này đã đủ khiến bố mẹ choáng váng rồi. Lý Tuyết Mai gật đầu, nghe con gái phân tích rành mạch, bà chợt nhận ra. Đi học quả thật mở mang đầu óc, bà càng quyết tâm cho Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt ăn học đến nơi đến chốn. Cố Hiểu Anh đành phải chịu thiệt thòi, nhưng hai đứa nhỏ này nhất định phải được học hành. Người có học và không học khác nhau một trời một vực. Nhìn đầu óc Hiểu Thanh mà xem, linh hoạt chẳng giống con nhà mình chút nào. Nhưng khuôn mặt, tính cách, giọng nói rõ ràng là đứa con mình đẻ. Chỉ có thể giải thích do cô bé học hành chăm chỉ mà thông minh hơn. Nếu biết suy nghĩ của mẹ, có lẽ Cố Hiểu Thanh sẽ cười ngặt nghẽo. Nhưng chính nhận thức này đã thay đổi vận mệnh gia đình họ Cố. Từ đó về sau, Lý Tuyết Mai kiên quyết bảo vệ quan điểm. Con cái phải đi học, bất chấp ông bà nội và hai cậu em chồng khuyên nhủ thế nào. Trong lòng bà, người có học đồng nghĩa với giàu có và tài giỏi. Nhìn Cố Hiểu Thanh thì biết, không động não thì thôi, một khi đã suy nghĩ là lập tức mở ra hướng kiếm tiền mới. Đó chính là lý do khiến bà tin tưởng tuyệt đối. Được, cứ làm theo Hiểu Thanh, coi như con bé là chủ nhà vậy. Lý Tuyết Mai cố ý nói to cho Cố Như Hải nghe. Bà sợ chồng nóng lòng muốn mang tiền biếu bố mẹ, khiến công việc kinh doanh đổ bể. Hiểu ý mẹ, Cố Hiểu Thanh xếp tiền nói. Bố mẹ, từ nay phân công rõ ràng nhé. Bố mẹ làm bánh, chị anh thu tiền. Nhà mình bán buôn nhỏ, không cho nợ. Ai đến cũng phải trả tiền. Tất nhiên ông bà nội không tính, đó là trách nhiệm hiếu thảo. Nhưng chị phải kiểm soát chặt chẽ, tối nào cũng phải báo cáo doanh thu với em. Em sẽ tính toán như hôm nay, mỗi ngày lãi 10 tệ, một tháng 300 tệ, một năm nữa nhà mình có thể xây nhà ngói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Hiểu Kiệt lấy vợ cũng không lo, bố mẹ thấy có phải không? Đây là liều, vaccine phòng bệnh, cô chuẩn bị sẵn. Phòng khi ông bà thấy nhà làm ăn khấm khá lại nảy sinh ý đồ. Dù ông bà không tính toán, vẫn còn người chú tham lam không đội trời chung đang rình rập. Phải lấy Hiểu Kiệt ra làm lá chắn, để bố mẹ có thêm lý do cân nhắc. Cuối cùng, gia đình nào chẳng muốn để lại cơ nghiệp cho con cháu. Cố Như Hải xét cho cùng vẫn là lão nông chân chất, việc xây nhà dựng cửa cho con trai là đại sự hàng đầu. Không gì quan trọng hơn chuyện này. Cố Hiểu Thanh khéo léo khơi gợi đúng điểm mấu chốt. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đồng loạt gật đầu, lòng như có lửa đốt. Một năm nữa có thể xây ngôi nhà ngói 5 gian như nhà thằng hai. Nghĩ đến đây, máu trong người họ sôi lên sùng sục, ước gì thời gian trôi nhanh hơn. Cuộc sống bỗng chốc tràn đầy hy vọng. Hai vợ chồng như trẻ lại 10 tuổi, những nếp nhăn trên mặt dường như giãn ra, đôi mắt khóe miệng đều rạng rỡ niềm vui. Đó là ánh sáng của khát vọng sống. Cố Hiểu Thanh quả nhiên nắm bắt tâm lý bố mẹ chuẩn xác. Chỉ riêng việc xây nhà đã là giấc mơ cả đời của Cố Như Hải, người đàn ông cả đời sống trong căn nhà lụp xụp. Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra một việc hệ trọng, vẫn chưa đòi được tiền từ nhà chú hai. Không thể trì hoãn thêm nữa, Cố Như Hải đang đắm chìm trong giấc mộng về ngôi nhà ngói xanh nguy nga sừng sững, những viên gạch xếp thành hàng thẳng tắp, không gian rộng rãi sáng sủa vô cùng. Nhưng Cố Hiểu Thanh lập tức phá tan giấc mộng hão huyền của bố. Bố, con đi cùng bố sang nhà chú hai đòi tiền ngay bây giờ. Chính chú hai đã hứa trước mặt cả làng là hôm nay sẽ trả lại tiền cho nhà mình mà. Mẹ và chị gái ở nhà lo việc bếp núc nhé. Cô bé nhanh chóng sắp xếp công việc, nhất quyết không thể bỏ lỡ thời cơ vàng này. Nếu bỏ lỡ sẽ thành ra công toi về không? Tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Bản thân cô không bao giờ chiếm đoạt của người khác, nhưng cũng đừng hòng có kẻ nào bắt nạt được gia đình mình. Đừng có giơ tay là cô chặt đứt luôn. Cố Như Hải tỏ ra khó xử, kinh nghiệm đòi nợ hôm trước vẫn khiến lão nông hiền lành này ám ảnh. Vốn dĩ không phải mẫu người giỏi đòi nợ, giờ đây ông lại muốn rút lui. Cố Hiểu Thanh nhảy phát xuống giường, kéo tay bố nói. Bố sợ cái gì chứ? Đó là tiền của bố phải là người thấy ngại chứ. Người ta mượn tiền không thấy ngại, giờ chủ nợ lại sợ như gặp phải hổ dữ. Con chưa thấy trường hợp nào kỳ lạ như vậy, Cố Như Hải gãi đầu gãi tai nói. Hiểu Thanh à, nhà chú hai còn phải nuôi thằng Hiểu Thanh ăn học đại học, cũng khó khăn lắm con à. Nhà mình giờ đã có nguồn thu nhập mới rồi, hay là cho chú ấy hoãn lại một thời gian. Cố Hiểu Thanh suýt nữa bật cười vì tức, đối phương còn chưa kịp mở miệng xin hoãn nợ, bố đã tự ý gia hạn. Đây gọi là hiền lành, hay phải gọi là ngu ngốc, đây, làm người tốt có phải làm như vậy không? Bố nói không đúng rồi, tiền là chú hai mượn. Chính chú đã hứa trước mặt cả làng là hôm nay sẽ trả, lại còn có bác trưởng thôn làm chứng nữa. Chẳng lẽ lời nói của chú hai chỉ như tiếng gió thoảng qua, nghe cho vui tai thôi sao? Cố Như Hải nhíu chặt mày lại, con bé này, sao lại dùng từ ngữ như vậy với bậc bề trên? Bản năng bảo vệ em trai trong ông lại trỗi dậy, Cố Hiểu Thanh chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao mình lại có ông bố như vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố ơi, muốn được người khác tôn trọng như bậc bề trên thì trước hết phải có tư cách đáng được tôn trọng đã. Bố thấy cách cư xử của chú hai hôm qua có giống một người bề trên không? Bố luôn bắt nhà mình phải nhẫn nhịn, phải biết điều, nhưng có bao giờ bố nghĩ xem đối phương làm như vậy có đúng không? Khi họ sai, tại sao chúng ta phải nhường nhịn, phải chịu đựng, phải kính trọng họ? Đạo lý này đi đến đâu cũng đúng cả bố à? Người ta thường nói, người tôn ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng với chú hai thì khác, bố kính một thước, chú ấy sẽ chiếm luôn một trượng của bố. Cả làng này ai chẳng chỉ trỏ chê bai chú hai, chỉ có mỗi bố là luôn bênh vực. Nhưng bố ơi, bố cũng phải biết bảo vệ chúng con chứ. Chúng con và mẹ mới là người luôn ở bên bố những lúc bố mệt mỏi, đói khát, ốm đau. Chúng con mới thực sự là chỗ dựa vững chắc của bố. Một ngày nào đó khi bố già yếu, bố dám trông chờ vào Hiểu Thanh đến chăm sóc bố không? Hay bố định nhờ cậy vào chú hai chú ba? Bố có dám đặt hy vọng vào họ không? Những lời lẽ của Cố Hiểu Thanh chân thành đến xót xa, thấu tình đạt lý vô cùng. Nếu bố vẫn không thông suốt, cô cũng đành chịu, sẽ phải tính kế khác. Những lời đó như quả búa tạ nặng trịch đập thẳng vào đầu Cố Như Hải. Trong màn sương mù dày đặc bao phủ tâm trí bấy lâu, một tia sáng chân lý chợt lóe lên. Những điều trước giờ ông không thể thấu hiểu, bỗng chốc trở nên rõ ràng như ban ngày, từng lớp màn sương dần tan biến. Đúng vậy, khi già yếu bệnh tật, ông sẽ nương tựa vào ai đây? Là vợ ông, là ba đứa con ông đã sinh thành dưỡng dục, còn thằng hai thằng ba kia ư, chúng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến ông. Ngày xưa chỉ vì chuyện hôn nhân của ông, chúng đã cùng bố mẹ gây khó dễ đủ điều. Sau này còn dám trông chờ vào chúng ư? Chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường. Con gái ông quả là thấu tình đạt lý. Một nhà, đúng vậy, đây mới thực sự là gia đình của ông. Vợ và các con, đó mới là những người thân thực sự. Họ đang ra sức bảo vệ tổ ấm nhỏ bé này. Vì tương lai gia đình, Hiểu Thanh còn nhỏ tuổi như vậy đã phải lo tính chuyện kiếm tiền giúp nhà. Đứa trẻ nào bằng tuổi nó đã phải vắt óc nghĩ cách kiếm tiền như vậy. Tất cả đều do ông ép buộc mà ra. Do những người mang danh,